LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chút tài mọn. Mấy cái hòa thượng còn có người tuổi trẻ đem Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả bao bọc vây quanh. Không nên Tô Minh cho một cách nói mới bằng lòng bỏ qua. Tần Tiểu Khả thấy mấy người này hung thần ác sát bộ dáng thật có điểm sợ hãi. Tô Minh nhéo nhéo tay của Tần Tiểu Khả, ý bảo nàng buông lỏng một chút, mà Tô Minh thì một chút cảm giác sợ hãi cũng không có. Ngược lại lộ ra một vòng tươi cười quái dị, nói, các ngươi nếu là Thiếu Lâm tự, ta nghĩ cửa một chút các ngươi là cái nào bối phận đệ tử. Thầy dạy của các ngươi là ai? Ngươi là đời thứ mấy đệ tử? Cái gì đồ chơi? Mấy cái hung thần ác sát hùng hổ dọa người hòa thượng. Nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Không rõ Tô Minh đến cùng có ý tứ gì. Bọn họ căn bản liền không phải cái gì đệ tử của Thiếu Lâm tự. Thậm chí căn bản sẽ không đi qua Thiếu Lâm tự. Bất quá dùng Thiếu Lâm tự tên tuổi ra ngoài giả danh lừa bịp mà thôi. Tự nhiên trả lời không ra Tô Minh vấn đề. Hơi hơi hoảng loạn rồi một chút. Này mấy cái hòa thượng lập tức khôi phục bình thường. Sau đó nói thẳng. Người choáng nha không tin tưởng chúng ta có phải hay không? Lão tử là cái gì bối phận đệ tử với ngươi có cái mau quan hệ? Không tin ngươi đại khái có thể đi Thiếu Lâm tự đi nghe ngóng một chút. Lời này nói liền có đùa. Nghịch lưu manh cảm giác ở bên trong. Thiếu Lâm tự cách Ninh Thành thị không sai biệt lắm cách xa vạn dặm. Làm sao có thể có người sẽ trực tiếp đi qua nghe ngóng mấy người bọn hắn ra hỏa thân phận? Các ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Tô Minh thời điểm này nở nụ cười một chút. Sau đó nói. Kỳ thật chúng ta khả năng đều là sư huynh đệ. Bởi vì ta cũng là Thiếu Lâm tự. Cái gì? Lời này trực tiếp đem mấy cái hòa thượng cho nói mộng ép. Phản ứng kịp lập tức mắng to. Người đánh giám. Ai với ngươi là sư huynh đệ? Thực lại hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Ngươi trên đầu một đầu tóc. Hơn nữa bên cạnh còn có nữ nhân. Dựa vào cái gì nói là chúng ta đệ tử của Thiếu Lâm tự? Đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn. Người đồ giả mạo. Mấy cái hòa thượng không thể nhẫn nhịn. Lập tức nổi giận mắng to. Rất rõ ràng không thể nhẫn nhịn chịu Tô Minh ở chỗ này nói hưu nói vượn. Ta là Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử. Cho nên có thể lưu lại tóc. Cấp bậc cao hơn các ngươi cấp. Tô Minh nhìn thoáng qua này mấy cái hòa thượng, trong nội tâm không khỏi cười thầm, lập tức cố ý cười nói, các ngươi muốn là không tin, có thể trực tiếp đi Thiếu Lâm tự hỏi một chút nha. Ngươi, mấy cái hòa thượng nhất thời tức khí, không thôi, nhưng lại đối với lời của Tô Minh lại không biện pháp gì. Không nghĩ tới gặp như vậy cái vô lại tiểu tử, ta xem nếu không như vậy đi. Tô Minh nói thẳng. Chứng minh chúng ta ai là chân chính Thiếu Lâm tự đệ tử rất đơn giản. Chỉ cần ra ngoài so đấu một phen là được rồi. So đấu một phen, mấy cái hòa thượng sửng sốt một chút. Lập tức liền hỏi, như thế nào so đấu? Lấy ra chính mình sở trường tuyệt chiêu đặc biệt là được rồi. Cụ thể như thế nào bình phán? Xung quanh nhiều như vậy khán giả nhất định sẽ làm ra phán đoán của bọn hắn. Tô Minh đem ý nghĩ của mình cho nói ra. Đi, nếu như vậy vậy chúng ta liền cùng ngươi tỉ thí một phen. Nhìn ngươi đến lúc sau thua còn có lời gì để nói, trong đó vóc người cao nhất hòa thượng kia mở. Miệng nói, mấy vị sư phó, các ngươi lấy ra điểm công phu thật. Hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Người tuổi trẻ xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn, không ngừng ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Phảng phất không thể chờ đợi được muốn xem đến Tô Minh bị đánh mặt. Sư huynh, cho hắn biểu diễn ngươi một chút sở trường tuyệt chiêu đặc biệt yết hầu đỉnh trường thương A. Thời điểm này một cái trong đó hòa thượng đối với vóc người cao nhất hòa thượng nói. Vóc người cao nhất hòa thượng gật gật đầu. Trực tiếp đáp ứng. Hảo, ta đây liền biểu diễn một chút yết hầu đỉnh trường thương A. Thời điểm này một cái hòa thượng đem. Một cái sáng loáng trường thương cho cầm tới. Thoạt nhìn bén nhọn súng mâu trên tựa hồ còn lóe ra hàn quang. Ngọa tào, dùng vật này đỉnh yết hầu. Đây là thiệt hay giả nha? Ta làm sao lại có chút không tin nha? Ngươi thật sự là đừng nói. Ta trước kia từng tại tiết mục TV nhìn lên qua tương tự biểu diễn. Lúc ấy đều không thể tin được. Các ngươi những hương ba lão này biết cái gì? Người ta đây chính là thiếu lâm tự cao thủ nha. Có công phu thật làm sao có thể sẽ có sự tình nha. Kế tiếp là có thể thấy được cái kia dáng người. Tối cao hòa thượng, chắp tay trước ngực đứng ngay tại chỗ. Một người khác thì cầm lấy trường thương chậm rãi chĩa vào vóc người cao nhất hòa thượng yết hầu. Điều chỉnh một chút vị trí. Hướng dùng sức chọc chọc đi qua. Hai người chậm rãi dùng sức. Tại lực dưới tác dụng trường thương cột dần dần uốn lượn. Có thể thấy được cuối cùng trực tiếp uốn lượn thành công gần tới 90 độ. Thoạt nhìn vô cùng dọa người. Oh my god, vậy mà có thể như vậy chơi. Một màn này đem xung quanh vây xem quần chúng nhóm đều làm cho sợ hãi. Mọi người lúc nào tại trong hiện thực gặp qua hình ảnh như vậy đâu. Chỉ là nhìn một chút để cho người cảm giác da đầu run lên. Có một loại yết hầu bị người chọc thủng cảm giác. Ồ, ước chừng 10 giây đồng hồ. Cái kia cầm lấy trường thương hòa thượng dần dần đem bản thân lực lượng cho tán đi. Đem trường thương từ đối diện hòa thượng yết hầu trên rời hạ xuống. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung tại cái kia dáng người tối cao hòa thượng trên người. Hoặc là nói là nhìn chằm chằm cổ họng của hắn đang nhìn. Gia hỏa này yết hầu cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là bị trường thương đâm bên trong kia một khối làn da. Có chút đỏ lên mà thôi. Còn lại không có bất cứ vấn đề gì. Để cho mọi người nhao nhao thán phục không thôi. Hảo, thật sự là quá tốt. Người tuổi trẻ dẫn đầu cái thứ nhất vỗ tay. Khoa trương nói, quả thật là thiếu lâm tự công phu nha. Thật sự là danh bất hư truyền. Lợi hại, quá khen tương đương. Này mấy cái hòa thượng cũng là một bộ bựa biểu tình. Rõ ràng nụ cười trên mặt đã không che giấu được. Còn hết lần này tới lần khác tại nơi này cưỡng ép giả bộ như một bộ khiêm tốn bộ dáng. Chỉ có Tô Minh một người cười mà không nói. Hắn biết rõ đây đều là gạt người trò hề mà thôi. Cùng cái gì võ công? Khí công một chút len sợi quan hệ cũng không có. Nói thông tục một chút đây là lợi dụng cơ học nguyên lý. Đầu tiên trường thương nhất định là không có lái qua mũi nhọn. Thoạt nhìn vô cùng sắc bén kỳ thật cũng không thể phá vỡ người làn da. Đang từ từ đâm đến người khác làn da dưới tình huống. Càng thêm không có khả năng phá vỡ. Đồng thời còn có một cái cần chú ý chi tiết. Đó chính là lúc dùng lực đâm thời điểm. Hai cái hòa thượng đều là nhoáng một cái. Thoạt nhìn tựa hồ là bởi vì dùng sức quá mạnh. Kỳ thật là bọn họ cố ý thực hiện chi. Thân thể không ngừng lắc lư có thể cải biến ngang lực. Mà trường thương cũng là so sánh mềm. Báng thương không ngừng lắc lư có thể cải biến trường thương trọng tâm. Sau đó cái kia thân hình cao lớn hòa thượng chậm rãi tăng lực phối hợp là tốt rồi. Báng thương càng mềm, mức độ nguy hiểm lại càng thấp. Cái đồ chơi này nói trắng ra là cứ luyện sẽ quen thuộc. Sau đó hai người ở giữa phối hợp đỡ một ít, sẽ không vấn đề gì. Không có thoạt nhìn như vậy mơ hồ. Bất quá mấy cái hòa thượng lúc này trên mặt biểu tình lại dị thường đắc ý. Hướng Tô Minh nói, thế nào tiểu tử, có bản lĩnh ngươi cũng cho ta tới một người. Tô Minh không có động tĩnh, trong mắt hiện lên một tia khinh thường nói, chút tài mọn mà thôi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.